Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, Đốt Diễm Kinh. Lão sư trước đây tung hoành thiên địa, không biết lão sư trên tay có cái gì tốt công pháp sao? Đồ nhi gia truyền công pháp, chính là tu luyện cả đời, cũng không cách nào giúp đỡ lão sư a. Lâm Nhàm cười hắc hắc nói rằng, ta cũng biết ngươi tâm tư, bất quá vi sư công pháp không thể truyền thụ cho ngươi. Vi sư đã từng chính là đan điện người, đã đáp ứng sư môn không ngoài truyền công pháp, coi như hiện tại thu ngươi đệ tử ta, ngươi cũng không phải đan điện người. Kim lão gương mặt nghiêm túc, Lâm Nhàm gương mặt thất vọng, ngươi cũng không nhất định thất vọng, đan điện đan kinh mặc dù không cách nào truyền thụ cho ngươi. Bất quá vi sư cũng hiểu được những thứ khác một ít võ thuật kinh văn. So với các ngươi Lâm gia mạnh lên nhiều lắm, Lâm Nhàm lần nữa phấn chấn khởi tâm thần, một cái nhân vật tung hoành thiên hạ, hắn bắt được công pháp hẳn là đều là đương thời đỉnh tiêm a. Kim lão nhìn ra Lâm Nhàm ý tưởng, không khỏi đả kích nói, không cần nhớ thật đẹp, đối với công pháp truyền thừa, mọi người đều nhìn nặng vô cùng, ngươi cho rằng cao cấp công pháp là như vậy dễ được. Ta chỗ này cũng có một chút đại đế truyền xuống bí điển. Bất quá đều là không trọn vẹn, ngươi tuyển trạch một chút đi. Kim lão xuất ra mấy bộ kinh văn, Lâm Nhàm nhìn một chút. Có Cửu Tiêu Thánh Địa 15 Cửu Tiêu Thiên Kinh, bất quá chỉ có luyện thể bộ phận, đối với Lâm Nhàm tác dụng không phải quá lớn. Cuối cùng trải qua một phen sàng chọn, phát hiện liền Thái Sơ Thánh Địa Thái Sơ Kinh nhất toàn bộ. Luyện thể cảnh đến âm dương cảnh toàn bộ có, Lâm Nhàm cũng trực tiếp lựa chọn Thái Sơ Kinh. Kim lão nhìn Lâm Nhàm tuyển trạch Thái Sơ Kinh, nhanh khuyến cáo nói, tiểu nham tử, cái này Thái Sơ Kinh ngươi tốt nhất không nên dễ dàng tu luyện. Phải biết rằng kinh văn tiết lộ bị phát hiện, ngươi sẽ bị toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa truy sát. Thái Sơ Thánh Địa là đối với công pháp bảo mật nghiêm khắc nhất Thánh Địa một trong. Nghe đồn Thái Sơ Kinh dường như có bí mật gì, chuyện liên quan đến thành tiên. Hơn nữa nơi đây còn có Thái Sơ Thánh Địa người. Ngươi chính là tạm thời không muốn tu luyện Thái Sơ Kinh. Lâm Nhàm trong lòng rùng mình, lòng nhiệt huyết cũng là bắt đầu lạnh lại. Đối với Mệnh Huyền cùng Niếp Niếp, Lâm Nhàm càng thêm phẫn hận thêm vài phần. Nếu như không phải là bọn hắn ở, chính mình là có thể tu luyện cái này Thái Sơ Kinh. Lẽ nào tu luyện khác công pháp sao? Lâm Nhàm nghĩ tới đây, lấy thêm bắt đầu khác công pháp kinh văn. Ta chỗ này còn có một chút hoàng giả đại năng sáng tạo bí điển. Mặc dù không bằng đại đế lưu lại đế kinh, bất quá cũng là không được đầy đủ. Nhìn kim lão lần nữa lấy ra một ít bí điển, bất quá đã bị đế kinh mê ánh mắt Lâm Nhàm. Căn bản là chướng mắt những thứ này hoàng giả sáng tạo bí điển. Cho dù là những thứ này so với bọn họ Lâm gia công pháp cường đại hàng tỷ lần. Ta chỗ này còn có một bên thù kinh văn, ngươi có thể nhìn. Kim lão lần nữa lấy ra một tờ không biết động vật gì ra, đưa cho Lâm Nhàm. Lâm Nhàm tiếp đi tới nhìn một chút, nhất thời thất vọng lắc đầu. Cái này so với gia tộc bọn họ tu luyện công pháp còn không bằng. Lại là hoàng giai công pháp. Công pháp đẳng cấp chia làm hoàng giai, huyền giai, địa giai, thiên giai, hoàng cực thánh kinh, còn có đế kinh, còn như trên tiên kinh bí điển, ai cũng không biết có tồn tại hay không. Pháp bảo cùng đan dược, cũng cùng công pháp phân chia không sai biệt lắm. Tiểu nham tử ngươi không muốn lắc trước đầu, bộ công pháp kia chính là ta ở một cái vô thượng mật cảnh, đã trải qua cửu tử nhất sinh mới có thể đến được. Mặc dù là hoàng giai công pháp, nhưng là nó là có thể lên cấp, về sau coi như không cách nào trở thành tiên kinh, trở thành đế kinh vẫn là có khả năng. Lâm Nhàm nhanh lên cầm lấy công pháp, bắt đầu nghiên cứu. Bộ công pháp kia ý tứ là dung hợp thiên địa dị hỏa. mỗi dung hợp một đóa dị hỏa, đều có thể làm cho công pháp tiến giai. Công pháp tên vì Đốt Diễm Kinh. Lão sư, bộ công pháp kia nhưng có người tu luyện qua? Lâm Nham hỏi, đối với cái này chủng nguồn gốc không rõ công pháp, hắn cũng không dám tu luyện. Cái này ta chưa có nghe nói qua, bất quá tại nơi các loại, chờ, mật trong công pháp, sẽ không có sai. Kim lão xấu hổ lắc đầu, bộ công pháp kia không phải bài xích những công pháp khác. Ngươi có thể cùng những công pháp khác đều tu, tối đa bất quá chỉ là tiêu hao một ít võ thuật. Được rồi, Lâm Nham ai thán một tiếng, cầm lên Đốt Diễm Kinh, xem xét tỉ mỉ một phen sau đó, phát hiện đốt diễm trải qua xác thực bất phàm, bất quá Lâm Nham hiện tại nhưng là không có tu luyện tính toán của nó. Nhìn Thái Sơ Kinh, Lâm Nham không biết nên hay không nên tu, tuyệt thế công pháp đang ở trước mắt, hắn chỉ có thể nhìn, thực sự là bi ai a. Tiểu Nham tử, ngươi muốn tu luyện Thái Sơ Kinh, hoàn toàn có thể gia nhập vào Thái Sơ Thánh Địa, nơi này là Thái Sơ Thánh Địa địa bàn, ngươi gia nhập vào Thái Sơ Thánh Địa vừa lúc, cái này cái thế giới tán tu cũng không tốt quá, có cái thế lực trông nom cũng tốt. Nhìn do dự Lâm Nham, Kim lão nghĩ kế nói, nhưng là ta đã bái lão sư ngươi làm thầy, lại bái nhập Thái Sơ Thánh Địa. Lâm Nham gương mặt do dự, kỳ thực chủ yếu nhất là Lâm Nham bởi vì mệnh huyền nguyên nhân, đối với Thái Sơ Thánh Địa không có quá nhiều hảo cảm. Đối với cái này cái, ta không phải quá để ý, suy nghĩ của ngươi ta cũng đoán được một ít, không nên bởi vì một cái hai cái người, liền đối với một cái thánh địa sản sinh cái gì không tốt quan điểm. Ở nơi nào đều có người tốt cùng phần tử xấu. Tốt, ta liền gia nhập vào Thái Sơ Thánh Địa, đến lúc đó leo đến trên đầu hắn, sau đó hung hăng nhục nhã một cái hắn, tạm thời tu luyện một chút khác đế kinh a. Lâm Nham giọng nói hung tợn, chờ một chút, ngươi bây giờ còn là tu luyện đốt diễm kinh a. Nếu không, ngươi tu luyện còn lại đế kinh, sợ rằng liền Thái Sơ Thánh Địa còn không thể nào vào được. Nói không chừng biết bị coi như gian tế bắt lại. Kim lão nhanh lên ngăn cản Lâm Nham tu luyện còn lại đế kinh. Thánh địa chiêu thu đệ tử, cái kia là phi thường nghiêm khắc. Nếu như tu luyện còn lại đế kinh, hạ chàng cũng sẽ không được rồi. Ai? Lâm Nham thở dài, nhiễu lai nhiễu khứ, kết quả lại vòng trở về. Lâm Nham lần nữa xuất ra đốt diễm kinh, quan sát tu luyện, đốt diễm kinh tu luyện hay là tương đối 340 dễ dàng. Bất quá đây là một bản nạp tiền công pháp, còn có một chút tính nguy hiểm. Số mệnh không đủ người, căn bản không có tư cách tu luyện. Cái này đốt diễm kinh, vẫn đủ huyền diệu sao? Niếp Niếp mặc dù tuổi tác nhỏ, bất quá nàng tiếp xúc công pháp, đều là đứng đầu công pháp. Đối với đốt diễm kinh cũng là có chút kiến giải, đốt diễm kinh người bình thường không tu luyện được, phải là số mệnh thâm hậu số mệnh chi tử, nếu không, coi như thánh địa chi chủ tu luyện, cũng sẽ không có kết quả tử tế. Mệnh huyền nhìn lướt qua đốt diễm từng nói, đốt diễm kinh cần nhờ dị hỏa mới có thể đi vào giai, không nói dị hỏa đi nơi nào tìm. Đã nói thôn phệ luyện hóa dị hỏa, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cấp thấp dị hỏa hoàn hảo, nếu như là cao cấp dị hỏa, nửa phút có thể đem ngươi cháy thành tro tàn, coi như ngươi có thể bảo đảm một lần luyện hóa thành công. Nhưng là ngươi có thể bảo đảm lần lần thành công sao? So với Niếp Niếp thôn thiên ma công, kém quá xa, dị hỏa. Niếp Niếp cũng có thể thôn phệ. Mệnh huyền vừa cười vừa nói. Ân. Niếp Niếp gật cái đầu nhỏ, gương mặt tán thành. Về sau chờ hắn tìm được dị hỏa, để ý liền đoạt lại, làm cho Niếp Niếp cắn nuốt hết có được hay không a? Mệnh huyền xoa Niếp Niếp gò má. Tốt tốt. Niếp Niếp sau khi nghe, nhãn thần bên trong lóe ra vẻ hưng phấn. rõ ràng đã bị Mệnh Huyền giáo phôi liễu. Đây chính là gần Chu giả xích, gần Mặc giả hắc a. Mệnh Huyền bình thường cũng không có thiếu truyền thụ Niếp Niếp một ít ngụy biện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.